Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2945, chương 3221, diệt sát. Canh 1, kỳ thật chứng kiến cái kia mặt ngân thuẫn, Sở Ly liền đã biết thằng này thân phận. Ban đầu ở hạ giới thế nhưng mà bái kiến nhiều lần cái này ngân thuẫn. Nếu không phải chúng lợi hại, Chu Mị Chu Xương sớm đã bị hắn chỗ bắt. Mà hôm nay, cái này áo lam thanh niên cũng cầm ngân thuẫn. Tất nhiên là Chu cô nương người. Không nghĩ tới nàng không chỗ nào không có. Như nàng là bổ thiên lâu lâu chủ còn mà thôi. Chỉ sợ nàng không phải lâu chủ. Là phía sau màn thao túng chi nhân. Nàng kia thao túng tuyệt không chỉ là một cái bổ thiên lâu. Dĩ nhiên có được thâm căn cố đế cường đại thế lực. Hòa thượng, ngươi không làm gì được bổn tọa. Áo lam thanh niên lắc đầu bật cười. Ngươi chính là một tên hòa thượng. Có một chút bổn sự liền xem nhẹ người trong thiên hạ. Thực cho rằng bổ thiên lâu là tốt như vậy gây hay sao? Sở Ly trầm giọng nói. Ngươi là bổ thiên lâu lâu chủ. Không tệ. Áo lam thanh niên ngạo nghễ nói. Bổn tọa Đỗ Thanh Sơn. Sở Ly nhíu mày theo dõi hắn. Không cách nào nhìn thấu hắn trong óc. Lắc lắc đầu nói. A-di-đà Phật. Ngươi cũng không phải là chính thức có thể làm chủ a. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Đỗ Thanh Sơn cười to. Lắc đầu nói. Ngươi hòa thượng này thật đúng là có thể nói mê sảng. Ngươi đến tột cùng phải như thế nào? Sở Ly nói. Bổ thiên lâu tạo hạ sát nghiệt quá nhiều. Bần tăng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu không thẹn với Phật môn tổ sư. Xấu hổ thiên hạ chúng sinh. A-di-đà Phật. Hắc, đường hoàng. Đỗ Thanh Sơn cười lạnh. Hòa thượng, ngươi chỉ là một tên hòa thượng mà thôi. Cũng không phải Phật tổ. Quản nhiều như vậy nhàn sự. Há không biết là phúc họa không cửa duy người tự chịu. Sở Ly gật đầu nói. Thiện ác cuối cùng có báo. Đỗ lâu chủ như thế xem tính mạng như trò đùa. Chẳng phải là tự rước tử lộ. Bổn tọa bừa bãi làm việc. Ngươi hòa thượng này ngăn cản không được ta. Hôm nay liền lấy tính mệnh của ngươi. Đỗ Thanh Sơn cười lạnh. Thân hình hắn rồi đột nhiên nhanh hơn. Tựa như một đạo ảo ảnh phiêu hốt khó lường. Sở Ly thân hình như ẩn như hiện. Luôn nhanh Đỗ Thanh Sơn một bước. Nhắm trúng Đỗ Thanh Sơn sắc mặt dần dần âm trầm. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kinh người trong tiếng nổ, từng đạo chu thần lôi kiếm bắn ra. Đỗ Thanh Sơn không dám khinh thường, ngân thuẫn không ngừng ngăn cản, nhưng chu thần lôi kiếm uy lực cường hoành, hắn ngăn cản mấy cái về sau rốt cục ngân thuẫn sụp đổ. Đỗ Thanh Sơn loại quỷ mị rồi đột nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại khác một cái ngọn núi chi đỉnh. Sở Ly lông mày trao trọn, đây cũng không phải là tầm thường khinh công, mà là hư không na di chi thuật. Đỗ Thanh Sơn gắt gao trừng mắt hắn, hai mắt sáng được bức người. Hắn không nghĩ tới Sở Ly như thế khó chơi, hay là coi thường, cần được xuất ra áp dương đỉnh bổn sự mới có thể thắng chi. Nghĩ tới đây hắn không hề che giấu, chậm rãi từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc bài. Hướng Sở Ly một chỉ. Sở Ly vừa nhìn thấy cái này ngọc bài liền cảm ứng được mãnh liệt nguy hiểm. Hàn khí ứa ra, còn không có chỉ hướng bên này. Hắn dĩ nhiên biến mất tại nguyên chỗ bên trên. Suy, hắn vốn là chỗ vị trí xuất hiện một cái hố sâu. Trong hầm hết thảy đều không. Sở Ly khẽ nói, tịch diệt thần quang. Đỗ Thanh Sơn kinh ngạc. Ồ, ngươi biết cái này. Sở Ly nói, tịch diệt thần quang quý giá. Ngươi chỉ có cái này một cái a. Lại đến, Đỗ Thanh Sơn xuất ra một khối ngọc bội. Sở Ly sau một khắc lần nữa biến mất. Đỗ Thanh Sơn cười ha ha, chỉ vào hắn tiền phủ hậu ngưỡng. Nhìn ngươi bị hù, ngươi hòa thượng này lá gan quá nhỏ. Còn nói được như vậy đường hoàng, giống như muốn từ bi thiên hạ. Sở Ly nhắm lại con mắt, bất phi sở động, chỉ là lẳng lặng nhìn xem hắn. Đỗ Thanh Sơn lại một chỉ hắn. Sở Ly sau một khắc lần nữa biến mất. A ha a ha, ha ha, chấm ngoặc kép. Đỗ Thanh Sơn quái gọi liên tục. Vui. Sở Ly chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn. Hắn không dám cầm tịch diệt thần quang mạo hiểm. Cảm nhận được khổng lồ nguy hiểm, hàn khí tại phía sau lưng ứa ra. Vạn nhất thật sự bắn tới, cái kia chính mình muốn trốn tránh cũng không kịp. Một ít bảo vật bởi vì linh khí chi cố, không có biện pháp tác dụng. A-ha-a-cáp, Đỗ Thanh Sơn không ngừng quái gọi, không ngừng chỉ hướng Sở Ly. Sở Ly tắc thì lóe lên, không ngừng biến mất, biến ảo phương vị. Thú vị, thật là có thú. Đỗ Thanh Sơn cười to nói, có lẽ lại để cho những tín đồ kia nhìn xem ngươi bây giờ một bức rất sợ chết bộ dáng, còn được xưng cái gì thần tăng, quả thực cười chết người. Sở Ly nói, Đỗ lâu chủ, ngoại trừ cái này tịch diệt thần quang, Chu cô nương còn ban thưởng ngươi cái gì bảo vật? Hắn tiếng nói chợt rơi, Đỗ Thanh Sơn lập tức khẽ giật mình. Sau một khắc, Sở Ly dĩ nhiên ra hiện tại hắn sau lưng, khoanh tay túm lấy tịch diệt thần quang ngọc bội. Ha ha, chấm ngoặc kép. Đỗ Thanh Sơn lại hào không thèm để ý, xem Sở Ly cầm ngọc bội chỉ hướng chính mình, lại như cũ một bức bộ dáng cười mị mị. Ngươi chiếm cái này vô dụng, hòa thượng, uổng phí tâm cơ á. Sở Ly nhíu mày khẽ nói, Đỗ lâu chủ xem ra hiểu biết chính xác đạo Chu cô nương. Đỗ Thanh Sơn bĩu môi khẽ nói, cái gì Chu cô nương, Mạnh cô nương, không biết hòa thượng ngươi nói cái gì. Hắn nói chuyện, một chưởng vỗ vào Sở Ly ngực, Sở Ly phanh bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra một đạo máu tươi, sau đó lại đem ngọc bội chỉ hướng Đỗ Thanh Sơn. Xuy, một đạo quang mang xuất hiện tại Đỗ Thanh Sơn ngực. Đỗ Thanh Sơn trừng to mắt, khó có thể tin. Trước người ngân thuẫn lóe lên tức thì lần nữa sụp đổ. Hòa thượng này rõ ràng là không có nội lực. Cái thế giới này vốn là liền không có nội lực, chỉ là mượn nhờ bảo vật mới có thể ngự sử nội lực. Mà không có nội lực là không có biện pháp khu động tịch diệt thần quang. Hòa thượng này là như thế nào có thể thi triển ra nội lực? Chẳng lẽ cũng có như vậy kỳ dị bảo vật? Cái kia bảo vật không phải độc nhất vô nhị, thế gian độc nhất vô nhị sao? Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Sở Ly là thu nạp hắn trưởng lực, sau đó chuyển hóa, thúc dục tịch diệt thần quang, ngân thuẫn sụp đổ chi tế. Đồng thời có một đạo sâu kín lam mang dĩ nhiên bắn ra. Ngân thuẫn biến mất chi tế, lam mang đã bắn đến. Phanh, Đỗ Thanh Sơn bay rớt ra ngoài, nụ cười trên mặt còn không có tán đi. Rầm rầm rầm bang bang, chấm ngoặc kép, từng đạo lam quang chớp động. Sở Ly nhìn chằm chằm hắn, nhìn xem hắn bị lam quang từng đạo đánh trúng bay tới bay lui. Đợi lam quang đình chỉ, Đỗ Thanh Sơn rơi xuống đất chi tế, hắn đã khí tuyệt mà vong. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, lộ ra dáng tươi cười. Hắn cảm nhận được khổng lồ công đức mãnh liệt mà đến, thật giống như khô vinh kinh ngắt lấy linh khí giống như cuồng bạo, phát thiên cái địa, giết bổ thiên lâu lâu chủ công đức vượt quá tưởng tượng, lại để cho hắn vui mừng quá đỗi. Đỗ Thanh Sơn dĩ nhiên chết đi, Sở Ly lại không có buông tha tính toán của hắn. Chu cô nương cũng là thần thông quảng đại thế hệ, mình có thể làm cho người chết mà phục sinh, Chu cô nương chưa hẳn không thể, không thể không phòng. Nghĩ tới đây, hắn tả hữu nhìn quanh, sau đó bắt đầu nhặt bó củi. Một canh giờ sau, Đỗ Thanh Sơn nằm ở một đống bó củi bên trên, vẫn không nhúc nhích, dĩ nhiên chết đi. Sở Ly tắc thì đốt lên đống lửa, hừng hực hỏa diễm rất nhanh nhảy lên lên, đem Đỗ Thanh Sơn quấn vào trong ngọn lửa. Sở Ly đứng ở một bên chăm chú nhìn, chắp tay thì thào tụng kinh. Hắn muốn cảm tạ Đỗ Thanh Sơn chỗ tiễn đưa công đức, lại để cho hắn thấy được phi thăng hy vọng, mà triệt để dùng hỏa thiêu diệt Đỗ Thanh Sơn, xem như không sơ hở tí nào. Chu cô nương càng lợi hại cũng không có khả năng vô chung sinh hữu, lại để cho hóa thành cho Đỗ Thanh Sơn phục sinh. Hắn lại cúi đầu dò xét, theo trong tay áo móc ra một cái dây chuyền ngọc, tựa như một căn ngón út, cong cong tinh tế, óng ánh sáng long lanh. Đeo lên cái này dây chuyền ngọc, chung quanh phạm vi 1 mét linh khí liền phát sinh cải biến, không còn nữa vốn là linh động, giống như linh tính bỗng chốc bị khu trừ, như lao nhanh nộ lãng biến thành thuần phục nước biển, khống chế nhẹ nhàng như thường, tựa như hạ thế giới linh khí. Sở Ly cảm giác cái này cùng thập vạn đại sơn linh khí không sai biệt lắm, không có linh tính, lại như cũ dồi dào nồng đậm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.